Chương 2. 845 thích. Đang uống canh tiểu mục, kém chút sặc một ngụm. Ngươi làm sắc mặt nàng rất có vài phần cổ quái. Ừm ân. Mạc Liên dùng sức gật đầu một cái, một bộ cầu khen ngợi cầu tán dương biểu lộ, mỉm cười nhìn qua nhà hắn cô vợ trẻ nói, ai bảo cái kia Nghi An, luôn giống như con ruồi, tại bên người chúng ta đổi tới đổi lui, rất phiền người. Sớm một chút đem nàng gả đi bất lo, ngươi cảm thấy ta chuyện này làm được như thế nào cũng không tệ lắm. Tiêu bảo bảo cu nở dê đi theo tán thành gật đầu, người kia cũng không biết cái gì ma bệnh, luôn yêu thích tận lực tiếp cận ta, ta xem ra giống như là như thế ngu xuẩn sao. Tùy tiện để nàng lắc lư hai lần, liền có thể cùng với nàng làm cái gì tốt tỉ mội trên đời nào có như vậy chuyện tức cười. Không thích nàng, tiểu tâm tư nhiều đến muốn mạng. Tiêu mục đào môi cơm nuốt vào, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Mạc Liên cái thằng này, mắt phượng vụ sáng trực câu câu nhi nở thấy chính mình. Ngươi không biết nàng vì sao tiếp cận ngươi ta làm sao lại biết. Tiêu mục lại đào nửa môi cơm, dương mắt nghi ngờ lướt qua hắn. Khục, vậy ta hỏi ngươi vấn đề. Mạc Liên ho nhẹ một tiếng, đem ghế chuyển tiến bản thân cô vợ trẻ bên người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, ngày ấy, chúng ta đụng phải lão tứ, chính là tứ công chúa sự tình, ngươi còn nhớ chứ? Ta nhớ được chuyện này, nàng còn chạy tới cha ngươi trước mặt, hung ác cáo ta một hình. Nói ta đánh nàng không thể đi ra ngoài gặp người. Kiều Mộc nghĩ tới chuyện này liền toàn thân tức giận, ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút, ta khi nào chỗ nào đánh qua nàng. Thái tử nhịn không được duỗi tay nâng chán, của ta bảo bảo, ngươi còn thật không nhớ rõ rồi. Kiều Mộc hiện tại vừa nghe đến không nhớ rõ ba chữ, liền toàn thân lông mao dựng đứng, trải qua bị động mất trí nhớ sau, nàng thường xuyên con. Vịt chết mạnh miệng nói với người khác, nàng mọi thứ đều nhớ ta làm sao có thể không nhớ rõ. Nàng kia ánh mắt liếc qua đến, Mạc Liên liền rất muốn cười. Lập tức liên tục gật đầu, một bộ cô vợ trẻ nói cái gì đều đối thái độ, bận bịu nói, đúng đúng, ngươi đều nhớ. Chính là lần trước chúng ta tại trên đường cái, ngươi xuất thủ cứu Cầm Đại kia hồi. Đánh chính là lão tứ. Tiêu Mục bừng tỉnh đại ngộ, ngươi lúc đó như thế nào không nói. Mạc Liên không khỏi bó tay rồi, xem ra có ít người, mặc kệ nhà hắn cô vợ trẻ tại cùng bữa tiệc gặp bao nhiêu hồi. Kia cũng là làm như không thấy khó trách ta nhìn nàng có chu tờ quen mặt. Tiêu Mục lẩm bẩm một câu, bưng lấy nhỏ bát cơm ăn miệng đồ ăn, bất quá nàng thế mà còn có mặt mũi tìm cha ngươi khóc nàng bên đường ăn cướp, chẳng lẽ còn có sửa lại Mạc Liên, bảo bảo, ngày đó nàng thật không phải tới ăn cướp, nàng là tới bắt Cầm Đại. Mạc Liên cảm thấy cần thiết cùng tiểu gia hỏa tâm sự cái này nam cùng nữ vấn đề, miễn cho nàng cả ngày không phải tu luyện chính là đánh nhau nhiều tâm sự. Luôn có một ngày sẽ mở khiêu a, Mạc Thái tử nghĩ thầm. Vì cái gì Kiều Mục một mặt tò mò nhìn qua Mạc Liên no y, vì cái gì Mạc Liên ho nhẹ một tiếng, Mực Sương muốn gả cho Cầm Đại chuyện nghe nói đi, vậy khẳng định là bởi vì Mực Sương thích hắn mới muốn gả cho hắn. Kiều Mục để chén đua trong tay xuống, thế nhưng là Cầm Đại không phải đã sớm cự tuyệt sao đu nở dê, có thế trên đời này nam nữ si tình cực kỳ nhiều, cũng không phải là nói người khác cự tuyệt. Một phương khác liền có thể từ bỏ. Kiều Mục lập tức dây hiểu, gật đầu nói, tứ công chúa chấp nhất. Mạc Liên, ngươi nói tiểu gia hỏa này không hiểu sao, cùng với nàng nói chuyện nàng lập tức dây hiểu, ngươi nói nàng thạo à, suốt ngày lại một bộ đầu góc chậm chạp bộ dạng, thật sự là sầu người.